như thế nào, thoải mái không? Ta không mò bắp đùi nàng. Hổ Vân Thương vội vàng biện giải. Hả, đó chính là sờ soảng chân nhỏ. Bắp chân, chân nhỏ cũng không mò. Hổ Vân Thương cuống lên. Tông Chí Liên làm vẻ thán phục. Ai? Cái chỗ sờ vào kia càng lợi hại. Ngươi được đấy, ta coi thường ngươi rồi. Hai người các ngươi quỷ gào cái gì? Ngô Minh đã nắm một cái chén trà từ trên ghế khác đập tới. Tông Chí Liên ôm đầu trong nháy mắt nhô ra cục u lớn. Oan uổng a, chỉ là quan tâm thương thế của ngươi một thoáng, vì sao ném ta? Bảng quản sự ở cách đó không xa chính đang cứu chị Lôi Cung Phụng hôn mê. Nghe xong lời bọn họ chơi đùa nửa nọ nửa kia, cực kỳ cảm thấy bất ngờ. Cái người đội trưởng trẻ tuổi này tâm tư thật linh hoạt, lại có thể dễ dàng an ủi khai thông bế tắc cho vị thiếu nữ tàn phế kia như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, nhiệm vụ thất bại. Đồng thời bảng quản sự chú ý tới, mấy cái người trẻ tuổi này đều đang không có cái dáng dấp sa sút ý chí gì. Vui đùa như vậy một thoáng, cũng xác thực là một loại phương thức khuyên người. Vị này hình như gọi là Tông Chí Liên, người trẻ tuổi chuyên nắm bắt lòng người, tựa hồ là đội trưởng của các nàng, ngược lại cũng xứng với chức. Bảng quản sự không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm giúp Lôi Cung Phụng khôi phục. Ngô Minh còn muốn đang cùng Tông Chí Liên đấu võ mồm, tức giận đập bàn nói, có ai nói gở như ngươi vậy không? Còn có, nhắc nhở ngươi, dù gì ta đây là tai nạn lao động, ngươi thân là đội cũng muốn quản. Tai nạn lao động, quản cái gì? Hai chân tàn tật có thể coi là thương tật cấp 3, cần rời khỏi vị trí làm việc để dưỡng thương. Thương tật cấp 3, Tông Chí Liên nghe không hiểu. Nhưng đại đệ cũng rõ ràng nàng là đang muốn lừa mình vào bẫy, không khỏi cười nói, yên tâm, ngươi nha đầu này không lo không có đường sống. Bên này có cái người hảo tâm, hắn chỉ tay Hổ Vân Thương, hắn tuyệt đối đồng ý bao dưỡng ngươi, có tin hay không? Dù cho ngươi là bị gãy chân, hắn cũng vui vẻ muốn. Hổ Vân Thương sợ Ngô Minh tức giận, dồn sức gật đầu hai cái, sau liền lén nhìn xem Ngô Minh phản ứng. Ngươi mới gãy chân, ta chỉ là bị huyền khí phong bế, tạm thời không thể động chân mà thôi. Ngô Minh hận nói, hơn nữa, hai chuỗi vòng ngọc này của ta, lần lượt từng cái đưa vào hiệu cầm đồ, cũng có thể sống qua nửa đời. Không cần nhờ hắn nuôi. Cổ tay trắng nõn dính chút bụi bặm cua cua, chừng 10 cái vòng ngọc đinh đương vang vọng. Tông Chí Liên liền lắc đầu không phục nói, vậy cũng là từ nhà Vân Thương. Phi, nếu đưa ta, liền là của ta. Ngô Minh rụt lại cổ tay, không cho vòng ngọc lộ ra. Mục Thanh Nhã ở bên cũng không ngăn hai người đấu võ mồm. Nhìn Ngô Minh tựa hồ không có biểu hiện tinh thần uể oải gì, nàng càng là yên tâm không ít. Trước còn quả thật lo lắng, Ngô Minh liệu sẽ bởi vì hai chân tàn phế mà sinh ra tâm tình không tốt. Lúc này, cửa ngoại viện phân đà bị gõ mấy lần, võ giả bên trong phân đà có người đi mở. Chúng ta đến tìm Tiêu cô nương, có việc gấp tìm. Triệu Tiêu Đầu, Khiêm Quân Tử mấy người này tìm tới cửa. Sắc trời đã tối, phân đà võ giả đẩy đưa, không muốn để cho bọn họ đi vào. Cửa viện đi thẳng chính là ngoại viện, không nhìn thấy sự tình phát sinh bên trong nội viện. Lôi Cung Phụng đã dần dần thức tỉnh. Bảng quản sự vội vã đi ra ngoài xử trí. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút, để Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương nhấc mình đi ra ngoài. Cái gì? Bộ dáng này đi ra ngoài? Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương đều sững sờ. Ta bị đánh thành như vậy, nhưng là cơ hội tốt để giảm bớt danh tiếng. Ngô Minh cười nói, tốt nhất để tất cả mọi người đều biết, Trưởng Kiếm Tông Tiềm Tinh nữ đệ tử bị người đánh gãy chân thành tàn phế. Hổ Vân Thương vội la lên, cái này tổn hại thanh danh của ngươi a. Có cái gì? Nguyên bản ta chỉ là một tiểu nha đầu thanh lĩnh. Ngô Minh căn bản không coi chuyện này là việc to tát. Bình tĩnh một lúc, nàng đã ngầm cảm thấy ông lão làm quá mức. Nhưng những câu nói kia đúng là rất có đạo lý. Chính mình hẳn là nên biết khiêm tốn. Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã liếc nhìn lẫn nhau, do dự một chút. Đều cho Ngô Minh quyết định như vậy lợi nhiều hơn hại. May là bảng quản sự đang ở bên ngoài ngăn đám người Triệu Tiêu Đầu. bằng không sẽ không để cho Ngô Minh chủ động đi ra ngoài. Bởi vì nàng ở phân đà bị người đánh cho tàn phế, đối với tên tuổi tông môn có tổn hại nhất định. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, nhưng ở trên cơ sở khiến danh tiếng cá nhân giảm sút, càng có lợi cho mình. Tiềm tinh nữ đệ tử ở phân đà bị người đánh cho tàn phế, giang hồ nghe đồn cũng sẽ không nói còn có khả năng khôi phục hay không, chỉ sẽ nói thêu dệt Tiêu Nhược Giao đã thành phế nhân. Ai ô không được, mặt mũi tông môn bị bôi đen, nhất định phải tìm về a. Phân đà những đệ tử khác cũng có ngăn, nhưng Ngô Minh kiên trì đi ra ngoài. Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên mỗi người một bên nâng cái ghế lên, đêm đến ngoại viện. Bảng quản sự ở cửa, vừa thấy Ngô Minh mọi người nâng ghế lại đây, sành sỏi như hắn liền rõ ràng tính toán của đối phương. Ai, ngày hôm nay chuyện này không che giấu nổi. Nhà đầu này là lấy thủ đoạn đường hoàng nói toạc ra trước khi bị lộ a. Bảng quản sự suy nghĩ một chút, cũng biết Tiêu Nhược Giao làm tiềm tinh nữ đệ tử, tình huống hai chân tàn tật căn bản không che giấu được. Đặc biệt tông môn chư vị huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử đều ở Tề Đô, lần lượt từng người phải tiếp kiến Tề Vương, sẽ không có khả năng may mắn che giấu gì được. Chính mình làm quản sự cái phân đà này nhất định phải chịu trách nhiệm thất trách, nhưng hạnh đối thủ quá mạnh hẳn còn có thể thông cảm được. Triệu Tiêu Đầu mọi người thấy Ngô Minh là bị đặt ở trên ghế mang ra đến, nhất thời sợ hết hồn. Mọi người lại nhìn kỹ, xiêm y dính đầy bụi bặm, thậm chí có nơi tổn hại rách toác. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện. Bảng quản sự đem mọi người dẫn vào phòng nhỏ phía tây ngoại viện, để bọn họ tự mình nói chuyện. Vào là Triệu Tiêu Đầu, Khiêm Quân Tử, Lão Đại Trương Gia Tam Thử và Dạ Hành Nhân Lý Đầu Lĩnh. Đám người còn lại đều ở quán trò phụ cận nghỉ ngơi. Mấy người này xem như là đại biểu bốn phe, bởi vì làm mất đi nhân vật quan trọng của nhiệm vụ, trong lòng áy náy thấp thỏm, nhưng Thủy Chung vẫn không có manh mối, chỉ có thể nhắm mắt đến tìm Ngô Minh mọi người. Ở tây phòng nhỏ, Ngô Minh đem tình huống đại thể nói lại một lượt. Khiêm Quân Tử cũng đứng ra đem chuyện ông lão mất tích kể lại. Mọi người đều ý thức được, chỉ sợ ông lão này 8 phần 10 tựa là cái ông lão che mặt kia. Nào có trùng hợp như vậy, bên này làm mất người, bên kia liền mọc ra thêm một cái ông lão che mặt. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, không nghĩ tới hắn lại có huyền khí nội liễm, tinh túy không để lộ ra, thực lực càng vượt xa hơn 9 sao. Chúng ta đều nhìn nhầm. Khiêm Quân Tử thở dài một tiếng, nói đến chuyện này là lỗi của chúng ta. Lý Đầu Lĩnh đứng dậy, quay về Ngô Minh chắp tay bồi lễ nói, nếu như không phải vì chăm sóc cộng đồng chúng ta, Tiêu cô nương cũng sẽ không đắc tội ông lão kia, khiến gặp phải kiếp nạn này. Không có ai hoài nghi Ngô Minh là có thực sự bị thương hay không. Nhìn nàng một thân chật vật, cùng thái độ trưởng kiếm tông vừa nãy nghênh khách, cùng với đám người quản sự cũng một thân quần áo đầy bụi đất, liền có thể đoán được tình huống không phải giả. Cái nhiệm vụ này vốn là chúng ta thất bại nhiệm vụ trước, hiện tại lại làm mất đi ông lão, cũng là vận mệnh đã như vậy. Khiêm Quân Tử, Lão Đại Trương Gia Tam Thử cũng đứng dậy tỏ thái độ nhận lỗi. Mọi người lại quan tâm thương thế của Ngô Minh hồi lâu, cũng là không nghĩ ra được cách nào. Ngô Minh không có nói chuyện tu luyện tới 3 sao liền có khả năng khôi phục, bởi vì ở trong mắt người khác nàng là có thực lực huyền khí, chỉ là nói bị huyền khí mạnh mẽ phong bế lại huyết mạch mà không cách nào nhúc nhích. Nhưng với khái niệm ở trong Triệu Tiêu Đầu và mọi người, vị cô nương này chẳng khác nào tàn phế. Trong lòng bọn họ quan tâm Ngô Minh, nhưng cũng ý thức được, nhiệm vụ của tất cả mọi người đều đã thất bại. Nói chuyện được thời gian uống cạn chén trà, Lý Đầu Lĩnh mọi người cáo từ rời đi. Ngô Minh ở tông môn phân đà sẽ không chịu thiệt, bọn họ cũng không tiện ở đây lâu. Ta cũng qua xem một chút chỗ nghỉ ngơi của các ngươi bên kia được chứ, hoặc là tìm chút manh mối. Tông Chí Liên chủ động biểu thị đi qua đưa tiễn. Ngô Minh rõ ràng, bọn họ là để cho mình nghỉ ngơi. Cụ thể làm sao chấm dứt nhiệm vụ lần này, lại cho Tông Chí Liên đi bàn bạc lần nữa. Tông Chí Liên trước khi ra cửa, kéo Hổ Vân Thương một cái. Làm cái gì? Hổ Vân Thương hỏi một câu, cũng không nhúc nhích, ánh mắt chỉ là dừng lại ở trên người Ngô Minh. Tông Chí Liên dùng cây quạt đâm hắn một thoáng,

khung máy móc không thể trong nháy mắt tự động bảo vệ mình, nói không chừng liền thật sự sẽ bị thương. Ngô Minh nghe được cái âm thanh kim loại hóa này nhắc nhở, nhất thời giật mình. Bất quá cái này ít nhất đã nói rõ, chỉ cần mình chịu học phương thức tu luyện huyền khí, chí ít tư chất không thể kém hơn so với những người khác, nhất định có hy vọng nhanh chóng tăng lên tới 3 sao. Ngô Minh dừng bút trong tay, bảng quản sự xem không hiểu Ngô Minh đang thiết kế cái gì, thẳng thắn căn dặn nghỉ ngơi sớm liền cáo từ rời đi. Bảng quản sự ra khỏi căn phòng Ngô Minh, căn dặn bọn hạ nhân chăm sóc chu đáo, đồng thời để phân đà tăng mạnh đề phòng. Về phần thái tử đột kích, cùng phát sinh chuyện ông lão che mặt tổn thương tiêu nhược giao khẩn cấp truyền tấu, đã sai người suốt đêm đưa tới tông môn cùng một đám cao thủ tham gia vây bắt thái tử. Phòng trừng phân đà chủ sẽ rất nhanh sẽ dẫn cao thủ phân đà chạy về. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương ở quán trọ bên kia, cùng Lý Đầu Lĩnh, Trương Gia Tam Thử, Khiêm Quân Tử đám người đã thương nghị thỏa đáng xong. Tông Chí Liên vốn định xuất ra mấy ngàn lượng phí tổn nhiệm vụ, nhưng mọi người lại không chịu tiếp nhận. Ông lão ăn mày nhân vật quan trọng của nhiệm vụ là ở trên tay bọn họ biến mất, làm sao lại không biết ngượng mà nhận hảo ý của Tông Chí Liên. Liền ngay cả Triệu Tiêu Đầu cùng đám tiêu sư đều biểu thị nhiệm vụ của mình thất bại, muốn bồi thường tiêu cho Tông Chí Liên. Ở trong mắt mọi người, kỳ thực nhiệm vụ thất bại cũng là việc nhỏ, vẻn vẹn chỉ là vấn đề tiền tài. Vị tiểu cô nương vì mọi người kể chuyện kia hai chân bị phế, đó mới là vấn đề lớn. Tông Chí Liên cố ý không có nói về nội dung liên quan tới việc trong vòng 3 tháng tăng lên đến huyền khí 3 sao có thể khôi phục, mà chỉ là nói tình huống ông lão che mặt thần bí kia hại người. Triệu Tiêu Đầu mọi người đã sớm ở cửa phân đà cảm thấy bầu không khí không đúng, không nghĩ tới Trượng Kiếm Tông Tề Đô phân đà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái gì? Nàng tàn phế? Tiểu Cương Toàn kinh ngạc thốt lên, ta đi xem thần tiên tỷ tỷ. Không tới phiên ngươi đi. Lý Đầu Lĩnh đưa tay đè hắn lại, Trượng Kiếm Tông là thế lực gì? Còn sẽ đi bạc đãi nàng sao? Tiểu Cương Toàn ngẫm lại cũng phải, cố gắng kiềm chế tâm tình xuống. Trương Gia Tam Thử ba người cũng là có suy nghĩ giống nhau, tuy rằng thân thiết với Ngô Minh, nhưng rõ ràng đó là Trượng Kiếm Tông phân đà Tề Đô, không phải là người nào cũng đều có thể tùy tiện tiến vào. Đặc biệt đám người Lý Đầu Lĩnh, chưa nói võ quán thuộc về phía trung lập không hẳn ở bên Hắc Đạo cũng không ở Bạch Đạo, coi như thân phận cũng sợ không đủ. Mọi người mồm năm miệng 10 nói không ít chú ý, nhưng nhất quán liên quan đến Trượng Kiếm Tông, tựa hồ kiến nghị của bọn họ đều là thăm hỏi. Trượng Kiếm Tông chẳng lẽ sẽ không mời danh y vì tiềm tinh đệ tử sao? Chẳng lẽ không cung cấp dược liệu thượng đẳng sao? Cái này cũng không cần bọn họ lo lắng a. Trong lòng mọi người đại biểu áy náy, bắt đầu nói về công việc trên đường về ngày mai. Chính là người tính không bằng trời tính, tuy rằng trước có kế hoạch cộng tác rất tốt, nhưng nhiệm vụ của mọi người dĩ nhiên thất bại toàn bộ, ở tại Tề Đô cũng không có ý nghĩa gì. Không cần nói hẳn là mỗi người đều muốn bồi thường tiền thuê cho chủ, cũng lắm cũng chỉ là làm một hồi không công. Bởi Ngô Minh đã hai chân tàn phế, dù sao cũng chẳng có ai có tâm tình đi oán giận. Thả mọi người, kể chuyện, làm cơm, mỗi hành động của kia nữ hài nhi kia đều khiến mọi người cảm động. Bây giờ thành tàn phế, tất cả mọi người biểu thị hy vọng ngày mai có thể cùng nhau đến cáo biệt với nàng. Tông Chí Liên đại diện Ngô Minh đáp ứng, lại động viên sau một lúc mới cáo từ. Ở cửa khách điếm, Tông Chí Liên trước tiên gọi tiểu nhị tới. Vì mọi người sớm thanh toán món nợ, cũng tiêu phí không ít ngân lượng, ủy thác thuê xe ngựa, lương thực cùng các loại chi phí trên đường trở về. Triệu Tiêu Đầu đưa tiễn ra đến cửa, đối với vị ông chủ này khẳng khái hào hiệp như vậy cảm kích không ngớt. Được rồi, chúng ta quay về phân đà đi. Tông Chí Liên đối với Hổ Vân Thương kêu một tiếng. Hổ Vân Thương nãy giờ vẫn luôn như người mất hồn, lập tức ánh mắt sáng lên, đáp ứng một tiếng cũng nhanh chân bước đi. Vừa nãy Hổ Vân Thương theo Tông Chí Liên, nhưng là một đường lo lắng không yên. Trên đường trở về, Hổ Vân Thương đi ngang qua một cửa hàng làm mộc, bảo Tông Chí Liên một tiếng liền đi vào. Hắn định làm một vài thứ, nhìn thợ mộc đang bận, trực tiếp tự mình động thủ. Tông Chí Liên nhìn hắn cùng với thợ mộc đồng thời bận bịu, không khỏi cười cợt, may nhờ ngươi có lòng, như vậy ta đi về trước, miễn cho Nhược Giao các nàng lo lắng. Hổ Vân Thương vẫy vẫy tay, chính mình ở lại trong cửa hàng thợ mộc. Cái tên nhà ngươi là muốn làm thợ mộc à? Tông Chí Liên một mình trở về phân đà. Hắn gõ cửa, để cho hạ nhân dẫn vào, trước tiên cùng bàng quản sự gặp qua mặt. Bàng quản sự tỉ mỉ hỏi bọn họ sự việc đã trải qua khi đến Tề Đô, nghe nói ông lão ăn mày lại biến mất một cách bí ẩn, nhất thời cũng cảm thấy có chút quá mức khiến người hoài nghi. Hai người lại thương thảo một lúc, cảm thấy không đủ để kết luận ông lão ăn mày là ông lão che mặt, vẫn là cần phải bẩm báo tông môn mới có thể định đoạt. Bàng quản sự có chút ý vị ám chỉ, ngày mai hoặc ngày kia, có thể sẽ có người trở về, cũng sẽ có người thăm viếng. Ngươi làm đội trưởng, nên kiến nghị nàng biết phải làm gì. Cảm tạ quản sự nhắc nhở, Tông Chí Liên chắp tay nói cảm ơn, ta phỏng chừng Nhược Giao sẽ cố ý lan truyền tin hai chân của nàng đã phế, không đề cập tới chuyện tu luyện còn có một cơ hội khôi phục. Kính xin quản sự cùng các vị có mặt hôm nay, chiếu cố một phen. Quả thật là dự định như vậy sao? Tông Chí Liên nói, nhà đầu này trước danh tiếng rất cao, liền cả vị thái tử kia cũng đều chú ý tới nàng, nói không chừng sau này còn có phiền phức. Nhưng tự bôi nhọ mình như vậy một phen, có thể tiền lời không ít, ngược lại nổi lên tác dụng nên biết thu liễm mà ông lão che mặt kia đã nhắc nhở. Các nàng có được người đội trưởng tâm tư kín đáo như ngươi vậy, cũng coi như chuyện may mắn. Bàng quản sự gật gù, dễ bàn, nói cho các nàng biết chúng ta sẽ không nhiều lời. Bàng quản sự lại đem tình huống Nhược Giao tâm tình ổn định đại thể nói ra một chút, cảm thấy vị đội trưởng này tương đối trầm ổn, không cần nhiều lời, liền dẫn hắn đi nhìn xem Ngô Minh một cái. Nơi này dù sao cũng là phân đà, ở dưới tình huống không có được sự cho phép của phân đà chủ, mặc dù là đệ tử tông môn cũng không thể tùy ý đi lại. Đến cửa, Tông Chí Liên vừa định gõ cửa một cái, lại nghe thấy trong phòng truyền ra một trận lời nói cười đùa. Ai nha, ha ha, ha ha, Thanh Nhã ngươi tha cho ta đi, nhột quá a. Tiếng cười Ngô Minh như chuông gió truyền tới. Không có nghe giọng Mục Thanh Nhã, đây là đương nhiên, nàng không có cách nào nói. Đáp lại Ngô Minh chỉ là một trận tiếng nước ào ào. Biểu hiện trên mặt Tông Chí Liên nhất thời phi thường đặc sắc, còn muốn đối với bàng quản sự làm ra động tác cấm khẩu. Ta thu hồi lời nói người đội trưởng này thật đáng tin cậy vừa nãy. Bàng quản sự một chán hắc tuyến, đả kích Tông Chí Liên nói, các nàng là đang rửa chân đi. Cái tây phòng nhỏ này không có bồn tắm. Ai, Vân Thương không ở đây, không phải vậy có thể đùa giỡn hắn. Tông Chí Liên tiếc nuối nói. Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm nuốt cục tức. Cái gã bàng quản sự trung niên không háo sắc này, không có cái tư tưởng đen tối gì, liền để cho ta mơ mộng một phen cũng không được a. Nhất định phải trực tiếp vạch trần.